Chương 99, tỷ tỷ phẫn nộ 28, canh thứ 2. La Thuấn thật đúng là mưu kế hay, nếu như không phải lần kia An Tử Hàm mở miệng cầu hắn hỗ trợ tìm mấy cái màu xám bối cảnh người đi một cái quầy rượu làm chút chuyện, hắn lâm thời khởi ý để những người kia lại hỗ trợ điều tra một phen, Tông Tuần khẳng định sẽ trực tiếp từ bỏ An Tử Hàm. Hai cái đều là rất kiêu ngạo người, mà kiêu ngạo người coi trọng nhất là tôn nghiêm của mình. Có thế La Thuấn không ngờ tới chính là, bởi vì chân tướng Tông Tuần đã sớm tra nhất thanh nhị sở, Lục Thời Gia cùng An Tử Hàm là giả, cùng La Thuấn tân hôn phu nhân mới là thật, hắn thậm chí thôi đã tìm được lúc trước đụng bị thương An Tử Hàm gây chuyện lái xe. Hắn sở dĩ như vậy sinh khí, là khi An Tử Hàm không có tự ta bảo vệ ý thức, càng quan trọng hơn là An Tử Hàm cái gì đều không cùng hắn ra nở dê, mang ý nghĩa hắn thật chỉ là cái ngoại nhân biết rõ muội muội của mình cùng muội phu không phải người tốt lành gì, câu dẫn tỷ phu tương lai, tại quán ba cho thân tỷ tỷ hạ. Khó khăn hái ra chính mình tới nước Mỹ, lại bị người ta làm ra cái gì lao nam nhân bao dưỡng sự tình, hiện tại lại tới cái ảnh chụp làm chứng. Nếu nói trong này không có nàng hảo muội muội thủ bút, đánh chết Tông Tuần đều không tin. Có thế vậy thì thế nào, liền xem như hắn tức giận gần chết, người ta vẫn là người một nhà, mà hắn chỉ là cái hợp tác đồng bạn mà thôi, muội muội tinh kế thế nào nàng không có chút nào sinh khí, đối với hắn lại là không lưu tình chút nào, châm chọc khiêu khích. Tông Tuần tâm đều nhanh vỡ thành mã hai chiều. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, là không phải mình cũng từng dạng này tổn thương qua không ít thích hắn người như vậy, hiện tại đây là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, sao hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, thế gia bình thường đều rất điệu thấp không phải ẩn nhẫn, cả gia tộc trên trăm năm tích lũy, bao nhiêu người cộng đồng cố gắng rèn đúc thế gia, chính là vì hậu thế có thể sống tùy ý trưng dương, không người dám lấn. Tông Tuần ánh mắt lóe lên khát máu quan mang. Bao nhiêu năm, không ai dám dạng này tính kế qua hắn. Coi như kia đối tiện người mưu hại chính là An Tử Hàm, hắn bất quá là bị mang kèm theo cũng không được, vốn Lâm Tịch cùng Tông Tuần nói qua, chính mình cầm chính mình đánh, không cho hắn nhúng tay. Bất quá bây giờ A Tông Tuần rất cảm tạ kia đối xỏa bức thê tử chồng cho hắn xuất thủ lý do, giờ khác này Tông Tuần mặc dù là mặt mỉm cười, thế nhưng là cả người đều như cùng một con vận sức chờ phát động báo săn. Lâm Tịch yên lặng cho An Tử Tình đốt nến, muốn trách thì trách chính ngươi, cùng lao nương một có quan hệ chán. Tốt à, đã Tông Tuần quyết định xuất thủ, nàng không phối hợp lấy điểm làm sao xứng đáng nhiệm vụ của mình. Lâm Tịch lạnh lùng mặt, trời lạnh, để La Thị tập đoàn phá sản đi. Rất do ít hy nhìn các ngươi là chân ái, không có tiền tài làm hoa lệ áo ngoài La Thuấn, vẫn như cũ như vậy đáng giá ngươi thể nguyện sống chết mấy ngày gần đây. Lâm Tịch có chu tờ bất đắc dĩ. Hiện tại chẳng những là An mụ mụ, liền Lục mụ mụ cu nở dê bắt đầu mỗi ngày điện thoại thúc cưới. Thì ra, kia Trương Lâm Tịch cùng Lục Thời Dã chăm chú ôm nhau ảnh chụp, không chỉ có Tông Tuần có, An mụ mụ cùng Lục mụ mụ cũng là mỗi người một phần. An mụ mụ mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng có tiểu nữ nhi gõ bên cạnh trống, lại nghe nói lần này Lục Thời Dã quả nhiên toại nguyện cờ ơ mở tới thứ tự, trong lòng cũng có chỗ buông lỏng. Bất kể nói thế nào, Lục Thời Gia sau đó danh dương Hoa Quốc kiến trúc nghiệp là khẳng định, Hát Đại hàng năm đều có hơn 2 vạn tốt nghiệp, cũng chưa chắc có một cái có thể thu được Hoa Đình nhận cũng không phải, nói ra cu nở dê rất có mặt mũi. Làm cha làm mẹ, còn không đều là hy vọng con của mình có thế có một cái mỹ hảo tiền đồ. An Tử Tình còn một lại nhấn mạnh, tỷ tỷ vốn là rất thích Lục Thời Gia, hai người lần này đứng sau trùng phùng, đều cảm giác đối phương là tình cảm mình thuộc về. Lục mụ mụ vốn là rất thích An Tử Hàm, hiện tại lại thêm một cái Hát Đại tốt nghiệp quan hoàn, gia tăng một cái khoe khoang vô liếng, tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Thế là, An mụ mụ, Lục mụ mụ bắt đầu đối Lâm Tịch thay nhau hoành tạc, hoàn toàn không để ý tới Hoa Quốc cùng nước Mỹ sai giờ vấn đề. Mỗi ngày mệt mỏi thành chó Lâm Tịch, a khi đến không nghỉ cho gà ăn, mắt thấy ngày nghỉ cũng nhanh kết thúc, khó khăn trộm đến một ngày nhàn rỗi, Lâm Tịch vui sướng quyết định, hôm nay tắt máy. Ai mẹ nó đều đừng đến phiền La Ho Tư đang chuẩn bị mê đầu ngủ say. Lâm Tịch vừa mới nằm xuống, tiếng đập cửa liền vang lên. Dựa vào, là cái nào ra súc tới quấy rầy La Ho Tư? Lâm Tịch đời này hận nhất hai chuyện chính là quấy rầy nàng ăn cơm cùng quấy rầy nàng đi ngủ. Bất kể là ai, người tốt nhất có đầy đủ lý do, không phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lâm Tịch phát hiện từ khi Tông Tuần suốt ngày cùng với nàng hôn cùng một chỗ về sau, nàng ghét đến không ít bá đạo tổng giám đốc thể. Mở cửa về sau, trông thấy nữ hầu đứng phía sau nàng hảo muội muội An Tử Tình. Còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo đi ngủ a, Lâm Tịch đều muốn điên. Pháo hôi thôi không dễ, nhân vật chính còn thêm hí Lâm Tịch ra hiệu nữ hầu ra ngoài, quay người cho An Tử Tình rót một chén trà. An Tử Tình kiêu căng nhìn xuống trà, bĩu môi, một mặt tẩn nhận ghét bỏ. Dù sao trà La O Tư là đổ, uống hay không đó chính là người chuyện. Lâm Tịch rất kỳ quái, An Tử Tình không cùng với nàng sủng thê cuồng ma làm trẻ sinh đôi kết hợp, thế mà nhớ tới nhìn nàng thật là khó đến. Quý chân Lâm tiện địa, chẳng lẽ lại muốn kiếm chuyện hóa ra là mẫu hậu đại nhân không liên lạc được Lâm Tịch, cho nên cho An Tử Tình gọi điện thoại. Vừa vặn An Tử Tình hôm nay tương đối nhàm chán, thế là lại tới nhìn xem tỷ tỷ. Lâm Tịch nhìn xem An Tử Tình mặt mũi tràn đầy chân thành, tê liệt, ngẫm lại cơ hồ mỗi người một phần ôm ảnh chụp, ngươi nha tuyệt không trột dạ cũng thế, người ta vì mau trột dạ người ta là vì tốt cho ngươi mà An Tử Tình nửa là phàn nàn nửa là khoe khoang nói, thì ra hôm nay sở dĩ có thế tự hạ thấp địa vị đến xem nàng, chu nếu là bởi vì La Thuấn muốn cùng người hùn bốn mở một nhà hải đảo suối nước nóng thôn du lịch, hiện tại chạy tới cùng người hiệp đàm công việc, tự nhiên không dành theo. Nàng, Lâm Tịch mang trên mặt mỉm cười chân thành, thật là phát ra từ phế phủ chân thành mỉm cười, nàng biết Tông Tuần xuất thủ, cho nên lần này La Thuấn nhất định có thể hài lòng mà về. Không trách La Thuấn tùy tiện vào trọng, chỉ là một người xuôi gió xuôi nước quen thuộc, liền sẽ giảm xuống cảnh giác. Hơn nữa gần đây vì phối hợp lẫn nhau hành động, Tông Tuần cùng Lâm Tịch QNZ không chút gặp mặt. Cho nên hiện tại đắc chí vừa lòng. Cảm thấy đã thành công đồng đánh nguyên ương An Tử Tình dùng đờ ơ ý là ánh mắt đồng tình nhìn xem tỷ tỷ của mình. Cái kia Tông Tuần thực sự quá chói mắt, gia thế, hình dạng, học thức, đều là nhân tuyển tốt nhất, đừng nói người hoa vọng, chính là nước Mỹ bản thổ danh môn thuộc nữ QNZ có rất nhiều đối với hắn ưu ái có thừa. Đi theo nam nhân như vậy nhất định không có hạnh phúc. Nàng cho tỷ tỷ an bài tốt nhất đường bằng phẳng, gả cho Lục Thời Giã còn có thể thường bạn phụ mẫu tả hữu. Không cần giống như nàng chưa quen cuộc sống nơi đây một người phiêu lưu bên ngoài, tỷ tỷ khẳng định sẽ cảm tạ nàng. Hai cái nhựa tợ lặt tịp hoa tỷ muội nói nhăng nói cội, nghĩ một đằng nói một nẻo, Lâm Tịch theo nàng nói rất không có dinh dưỡng, cảm giác chính mình ở vào tay không nhỏ nhặt mà trạng thái. An Tử Tình nói rất nhiều an mụ mụ ý chỉ, chẳng hạn như phải nắm chặt Lục Thời Giã, hắn thân phận bây giờ nhưng rất khó lường, cũng ám chỉ nàng Lục ca ca tuyệt đối là tốt nhất lao công nhân tuyển. Lâm Tịch làm nàng tại đánh giám, Lục Thời Giã tốt như vậy, ngươi làm sao đang cùng Lục Thời Giã lưỡng tình tương duyệt thời điểm vứt bỏ rơi hắn lựa chọn anh Tuấn Tiền nhiều La Đại Tổng Tài. Lúc này An Tử Tình chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông lại là La Thuấn ngọt dính người ngoan ngoãn nào bà nghe à, hai cái này tiện nhân Lâm Tịch cảm giác coi như không có bị bọn họ tức chết, QNZ sắp bị buồn nôn chết rồi. An Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Tịch thanh bạch đan sen sắc mặt, cảm thấy nàng rõ ràng là tại ước ao ghen tị. An Tử Tình cảm thấy mấy năm qua, tỷ tỷ mang cho mình kiềm chế tại thời khắc này cuối cùng rồi sẽ tan đi.